Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009, giả yếu. Sở Ly quay đầu nhìn một chút Tiết Lạc Vũ, thấp giọng nói, cửu công chúa, người đi trước một bước. Tiết Lạc Vũ nhíu mày nói, đây là có chuyện gì? Thí Thiên Kiếm dùng quá mức. Sở Ly lắc đầu nói, xem ra lần này Vạn Kiếm Thành không thể không giết ta. Gặp nguy hiểm. Tiết Lạc Vũ nhìn hắn thần sắc ngưng nặng vô cùng, thấp giọng nói, không có nguy hiểm đến tính mạng a. Khó nói. Sở Ly nói, cửu công chúa ngươi đi trước một bước, ta tránh lo âu về sau, ta ở một bên nhìn xem không sao. Tiết Lạc Vũ nói, Vạn Kiếm Thành giết ngươi là bởi vì Thí Thiên Kiếm. Sở Ly gật gật đầu, hiển nhiên Tiết Lạc Vũ là cái chủ ý cực chính người. Mình không cách nào cải biến quyết định của nàng. Hơn nữa nhìn Tiết Lạc Vũ ánh mắt sáng ngời, sáng tỏ dị thường, hiển nhiên là cực hiếu kỳ. Nàng nhất định sẽ để lại xem náo nhiệt, cảm thấy Vạn Kiếm Thành sẽ không giết nàng. Sở Ly thán nói, giết đỏ cả mắt, nhưng chưa chắc sẽ lưu tình. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói, yên tâm đi, ta có tự vệ chi nói, người nhìn chung mình liền tốt. Sở Ly gật gật đầu. Tuấn Giật trung niên đã biến thành già yếu lưng còng, nhưng động tác nhẹ nhàng, phảng phất có gió nâng chậm rãi mà đi, đi tới Sở Ly càng phụ cận hơn. Hai người vẻn vẹn cách 4 bước xa, lẫn nhau ánh mắt chạm vào nhau, tựa như lửa tiêu trên không trung bắn ra. Sở Ly thán nói, người không thể lại dùng Thí Thiên Quyết, có thể phá vỡ ta một kiếm này. Rất tốt, Tuấn Giật trung niên chậm rãi nói nói. Thanh âm khàn giọng, cùng lúc trước tiếng nói hoàn toàn khác biệt. Đúng là lão thanh âm của người. Khàn giọng bất lực, lại tiếp ta một kiếm thử một chút. Nói chuyện công phu, hắn chậm rãi lần nữa đâm ra một kiếm. Thân thể của hắn đột nhiên hào quang tỏa sáng, tựa như một vành mặt trời rơi xuống ở trước mắt. Không thể nhìn thẳng, kinh thiên kiếm hóa thành một thanh kiếm ánh sáng. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh quang mang, lại thấy không rõ thân kiếm. Sở Ly chỉ cảm thấy vô tận lực lượng mãnh liệt mà tới, đem hắn cố định trụ không thể động gầy. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, lực lượng cá nhân hơi không đủ nói, tựa như một ngọn núi ép đến phía sau lưng. Mạnh hơn lực lượng cũng vô pháp ngăn cản. Chuyển luân tháp bên trong lực lượng đã hao hết, hắn không cách nào lại tránh thoát Thí Thiên Kiếm lực lượng trói buộc. Mà lại một kiếm này uy lực cùng lúc trước một kiếm không thể nói trong vòng mà tính. Dù cho có chuyển luân tháp cũng dãy giụa mà không thoát. Lần này, tử vong phảng phất đã đến trước mắt. Lập tức liền muốn chết bởi một kiếm này phía dưới. Tránh cũng không thể tránh. Trơ mắt nhìn xem kiếm ánh sáng nhẹ lướt qua đến, liền muốn đâm trúng bộ ngực mình. Hắn hai mắt chớp động một lần, bạch bào không gió mà bay, đầu phiêu hất lên. Bên hông Thí Thiên Kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, động tác ung dung không vội, nhẹ nhàng đụng phải Kinh Thiên Kiếm mũi kiếm. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh âm thanh, tựa như chuông bàn gõ nhẹ, du dương mà dễ nghe thanh âm tại thiên không phiêu đãng, truyền ra rất xa, ngừng tụ không tan. Tiết Lạc Vũ chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, phảng phất mất đi khống chế theo tiếng thanh minh rung động mà phập phồng. Tiếng thanh minh dần dần đi xa, nàng huyết khí cũng chậm chậm bình ổn lại, khóe miệng cũng đã tuôn ra một cỗ máu. Nàng dùng sức nuốt dưới cái này ngụm máu tươi, hít sâu một hơi nhìn chằm chằm Sở Ly cùng kia cúi xuống lão giả nhìn. Mũi kiếm cùng mũi kiếm chạm vào nhau, cũng không có tách ra. Hai người bảo trì không nhúc nhích tư thế giống như điêu như bình thường. Nàng nhíu mày nhìn cúi xuống lão giả lại nhìn xem Sở Ly. Không biết nói hai người ai thắng ai thua. Ẩm, cúi xuống lão giả chậm rãi ngã xuống. Vô thanh vô tức đã khí tiệt mà chết. Lập tức trên thân thể phá tuôn ra thanh sắc hỏa diễm. Ngọn lửa trong chớp mắt khuếch trương bao lớn ở hắn thi. Hóa thành một đám lửa cầu. Chỉ là mấy lần hô hấp hắn thì liền biến mất đến không còn một mảnh. Thậm chí cho tàn đều không có để lại. Kinh thiên kiếm rơi trên mặt đất, hóa thành một đoạn kiếm gãy. Sở Ly thở dài, tiếc hận nhìn về phía kiếm gãy. Thí Thiên Kiếm không chỉ cần phải đầy đủ cứng rắn, còn có một tia kỳ dị khí tức tại thân kiếm lưu truyền. Cái này một tia kỳ dị khí tức mới là mấu chốt. Kinh thiên kiếm lại cứng rắn lại sắc bén. Không có cái này một tia kỳ dị khí tức cũng vô pháp ngăn trở toàn lực thôi động thí thiên quyết. Phản phệ, thanh này kinh thiên kiếm đúng là thần binh lợi khí. Đáng tiếc rơi vào thí thiên quyết người tu luyện trên tay. Lại chú định không có kết cục tốt. Sở Ly ngươi, Tiết Lạc Vũ kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cúi đầu nhìn xem mình khô gầy hai tay. Lại sờ sờ nhíu mày ngang dọc gương mặt. Lắc đầu thán nói. Thí thiên quyết phản vệ. Qua một trận liền tốt. Hắn lần này tại sống chết trước mắt phía dưới. Thí thiên quyết tu vi đột phá một tầng. Một kích lực lượng cơ hồ đem tất cả thọ nguyên đều phóng thích. Cuối cùng thừa không hết nhiều ít thọ nguyên. Nếu không phải là tại thiên ngoại thiên. Tại hạ giới đã chết đi. Hắn cảm thấy suy yếu cảm giác. Mục nát chi khí trong thân thể tràn ngập. Làm sao cũng khu trừ không xong. Dù cho lấy khô khốc trải qua cũng vô pháp khu trừ. Đây cũng là thiên địa thọ nguyên lực lượng. Không cách nào cải biến. Tiết Lạc Vũ trong mắt. Sở Ly đã hóa làm một cái giả yếu lưng còng. Bạch như tuyết. Làn da như cây già. Thậm chí hai mắt ảm đạm mờ nhạt. Còn không bằng lúc trước kia tuấn giật trung niên biến thành. Phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Sinh mệnh chi hỏa uyển như nến tàn trong gió. Lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, thật có thể khôi phục. Tiết Lạc Vũ vội hỏi. Sở Ly gật đầu. Vậy bây giờ đâu? Tiết Lạc Vũ nhíu mày nói. Nhưng cần linh đan. Nàng nói từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Đưa cho Sở Ly. Đây là vũ phách đan. Có thể sống tính mạng người. Ngươi thử nhìn một chút. Đa tạ. Sở Ly chậm rãi duỗi ra khô gầy bàn tay trái. Lộ ra dáng tươi cười. Không sao, điều tức một trận liền tốt. Vũ phách đan chính là cực hay linh đan. Có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương. Vũ sư điện bên trong cũng có chút hiếm thấy. Hắn nói chuyện, mở ra bình ngọc đổ ra một viên óng ánh sáng long lanh linh đan. Ước chừng nhỏ to bằng móng tay. Tròn trịa mà không tì vết. Tựa như là một giọt nước ngưng tụ thành. Chớp động lên ánh sáng hào quang. Hắn trực tiếp đưa vào miệng bên trong. Lập tức ấm áp khí tức tiến vào ngũ tạng lục phủ. Làm dịu ngũ tạng lục phủ. Tinh thần không khỏi chấn động. Cái này vũ phách đan từ mấy chục chủng linh cỏ luyện thành. Chính là linh thảo tinh hoa. Đáng tiếc đan này mặc dù hay. Lại không cách nào cô đọng những linh thảo này thọ nguyên. Cho nên đối với tình hình của hắn cũng không quá nhiều trợ giúp. Nhưng có thể cung cấp cường đại linh khí. Chống đỡ lấy hắn nhiều một hơi. Có thể chống đỡ lâu hơn một chút, nhưng tốt một chút. Tiết Lạc Vũ đôi mắt sáng không nháy một cái nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly gật đầu, tốt hơn nhiều, ta cần điều tức một cái hoặc là mấy canh giờ. Không có vấn đề, không vội, Tiết Lạc Vũ nói, chúng ta đã là sớm ra, trên đường thời gian dư xài. Sở Ly lộ ra mỉm cười, chỉ mong không có trì hoãn cửu công chúa sự tình. Vì sao không trực tiếp na di đi qua? Đi vòng tình sườn núi con đường cũng là khó được lịch luyện cơ hội. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói. Xông qua những này ám sát, tu vi sẽ càng tinh tiến hơn. Sở Ly nhíu mày lắc đầu. Những này ám sát quá nguy hiểm. Muốn lịch luyện có thể đợi võ công càng mạnh một chút lại lịch luyện cũng không muộn. Không cần nhất định phải tại đi vòng tình sườn núi trên đường lịch luyện. Lý do này quá mức gượng ép một chút. Tiết Lạc Vũ thán nói. Đây là vong tình luận kiếm hội quy củ. Không thể trực tiếp na di đến vong tình sườn núi. Nếu không không có tư cách tham gia vong tình luận kiếm hội. Sở Ly nói. Thế nào biết na di đi qua vẫn là một đường đi qua. Hắn vừa nói chuyện. Một bên hướng rừng cây chỗ sâu đi. Muốn tìm một chỗ có thể yên tĩnh luyện công nơi. Khôi phục tuổi thọ của mình. Mặc dù thể nội âm u đầy tử khí, có vũ phách đan khí tức, chống đỡ lấy hắn nhẹ nhàng như cưỡi gió mà đi, mất một lúc đến chỗ sâu, chung quanh lít nhà lít nhít, cỏ dại dã dây leo mọc thành bụi, không có con đường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương.